Kiếp Thiên Vận, chương 641, Gông Xiềng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, để bọn hắn đều đi vào. Xem trinh sát quần áo đánh dấu. Hẳn là Kinh Vân bên kia tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát đi vào sau. Sốt ruột nói với ta nói. Thành Hoàng đại nhân, nam thành phố Thành Hoàng thất thủ. Kinh Vân đại nguyên soái rút quân nửa đường bị vây. 30 vạn đại quân hao tổn 5 vạn. Bây giờ đã trú đóng ở sùng thành phố. Nam thành phố binh lực nhiều ít. Chủ tướng là ai? Ta trầm ngâm nói. Kinh Vân thế mà vây. Còn tổn binh hao tướng bức cho đến lui về sùng thành phố. Vậy đối phương hoặc là mưu lược hơn người, hoặc là binh lực gấp 2 Kinh Vân mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam thành phố binh lực 60 vạn. Chủ soái Chu Tuyền, quân sư Nguyễn Thu Thủy. Chấm, trinh sát vội vàng nói. Ta hít một hơi lãnh khí. Này Chu Tuyền như thế nào bỗng nhiên nói đến là đến. Trước đó còn nói trộm mấy vạn đại Thành Hoàng đại quân. Chạy Tây Nam bộ phát triển đi. Lần này lại cùng đại Thành Hoàng khoác lên cùng nhau. Quả thực là có thể giày vò. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rõ chi tiết nói. Ta ngồi tại chủ tướng vị trí bên trên. Đại Mi đã đi gọi đến trấn thủ Thiên Nhất động phủ các tướng lĩnh. Một đoàn Thi Vương Đại Hậu Kỳ cùng Quỷ Vương Đại Hậu Kỳ đều đến đây. Lý Quân Mẫn cùng Cửu Bất Phàm. Vương Sương Hòa cũng nhao nhao đến đây nghiên cứu thảo luận quân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trinh sát liền giản yếu đem gần nhất tình hình chiến đấu đều nói. Nguyên lai Chu Tuyền đi Tây Nam phát triển về sau. Một đường công thành chiếm đất. Phía dưới mấy vạn đại quân lại nhanh chóng khuếch trương đứng lên. Ngắn ngủi một tháng thời gian. Liền có 20 vạn đại quân. Mà Nam thành phố Đại Thành Hoàng Dịch Dương gần nhất cho Kinh Vân tấn công mạnh. Phía dưới ném đi không ít thành thị. Liền Nam thành đều cho đánh xuống. Áp lực cự đại. Sau đó cầu viện lệnh sách liền phát hướng mặt khác tam phương từng cái thành hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam thành phố là vị trí trung ương. Nếu ai nhập chủ trong đó, liền có thể xem như thống ngự toàn bộ Nam Bộ. Nắm giữ xung quanh hết thảy huyện thị đại quyền. Chu Tuyền bởi vậy xua quân mà đến. Gia nhập thảo phạt Kinh Vân đội ngũ. Dịch Dương này tham lam lão gia hỏa căn bản không am hiểu chỉ huy tác chiến. Chu Tuyền tu hú chiếm tổ chim khách thành chủ soái. Mà Nguyễn Thu Thủy làm quân sư. Mưu lược bên trên là không kém gì Kinh Vân. Tại gấp 2 binh lực điều kiện tiên quyết hạ. Đương nhiên đánh Kinh Vân đánh tơi bời trốn về sùng thành phố. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt. Ta làm trinh sát xuống nghỉ ngơi về sau. Cùng một đám tướng lĩnh bắt đầu nghiên cứu thảo luận quân tình. Đem Triệu Dục đại quân triệu hồi đến một bộ phận. Phía dưới thành thị muốn thủ. Nam thành phố cũng nhất định phải bắt lại. Ta mệnh lệnh nói. Chu Tuyền lần này chiếm lĩnh Nam thành phố. Muốn nói không có dự mưu mới là lạ. Khẳng định có phía trên thụ ý, nếu không Dịch Dương sao lại tùy tiện phóng Chu Tuyền đại quân vào thành đóng giữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tình huống bây giờ rất tồi tệ. Không biết xung quanh đại quân triệu hồi đến Nam thành phố cụ thể binh lực có bao nhiêu. Thật có 60 vạn vậy coi như không tốt đánh. Đại Thành Hoàng. 10 vạn đại quân đóng giữ thập phương đại hải bên kia. Khả năng thủ không được. Hạ Hầu Triệt là mãnh tướng. Không phải Triệu Dục tại. Chỉ sợ lập tức liền muốn xảy ra chuyện. Đại Mi nhắc nhở ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Vậy toàn triệu hồi tới đi. Lưu Thành không được rồi. Đại Long huyện cùng Thủy Trấn vị trí rất vi diệu. Hai mặt thủ địch. Mà thập phương đại hải phòng tuyến cũng kéo đến quá lớn. Đã phía dưới thành trấn binh lực đều vơ vét không còn gì. Đóng giữ không đi xuống. kia triệt binh cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng phía dưới 10 cái thành trấn đều là chúng ta thuế má nơi phát ra. Đại Mi là tài chính đại thần. Hàng đầu đương nhiên là tiền có quan hệ đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Dân trấn cùng cửa hàng toàn bộ rời đi thủy trấn. Chúng ta thành thị quá lớn. Liên miên mấy chục dặm. Là Đại Long huyện không biết mấy lần. Đầy đủ dung nạp bọn họ. Chịu đến đây. Thuế má trong một năm giảm miễn một nửa. Ta quả quyết nói. Miễn một năm một nửa thuế má. Đại Mi giật mình nói. Nhưng rất nhanh liền gật đầu. Tốt, cứ như vậy. Thành Hoàng đại nhân cũng thật hào phóng. Giảm miễn một nửa sợ chung quanh mười mấy cái thành thị đều phải chèn phá đầu tới đây chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân sự chi tiêu cự đại. Như vậy giảm miễn thuế má. Bình thường Thành Hoàng đều không chịu đựng nổi. Có thể đối thương gia mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại lợi tốt. Đại Mi đi mô phỏng quân lệnh. Lập tức phái quỷ đưa tin đi. Trưởng môn, Nam Tiên kiếm phái kiếm trận đã thiết trí được rồi. Bây giờ bố trí tại thủy trấn ba cái giác. Nếu địch nhân công thành, tuyệt đối khó có thể công phá. Lý Quân Mẫn là Nam Tiên kiếm phái đại diện trưởng môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất tốt. Những này an toàn biện pháp đều phải cùng các nói một câu. Về sau sẽ đưa tới càng nhiều thương hộ. Ta thực cao hứng. Hiện tại thủy trấn ba thành đã liên kết lại với nhau. Tường thành từ bên ngoài nhìn lại như là trường thành bình thường. Mặt trên còn có quỷ tướng âm binh đóng giữ. Đã không thua gì Nam thành phố quy mô. Mà năng lực phòng ngự đã sớm không phải Nam thành phố Thành Hoàng có thể đánh đồng. Đòi hiệp đòi mới. Nói lên phòng ngự biện pháp. Đại Mi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói. Gần nhất Hàn San San còn nghiên cứu ra khá hơn chút cỡ lớn lục địa chiến xa. Còn có phản công thành đại pháo. Hiện tại chính chờ đợi đưa vào sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngụy Soái cùng Tả Thần tình huống bên kia như thế nào? Ta quan tâm tới hai vị tới. Hiện tại bên kia đóng giữ binh sĩ đều có hơn 3 vạn. Liên đới chúng ta Thiên Nhất Động Phủ. Nam Tiên kiếm phái. Đại quân tổng cộng có chừng 10 vạn. Đại Mi trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gật gật đầu. Triệu Dục bên kia có 20 vạn. Kinh Vân còn có 25 vạn. Thiên Nhất Động Phủ 10 vạn. Đầy đủ dung chuyển Nam thành phố Thành Hoàng bên kia. Nam Tiên kiếm phái lưu thủ. Còn lại binh lực từ Triệu Dục cùng Kinh Vân chia binh hai đường toàn bộ đi đến Sùng thành phố. Tập binh một chỗ. Đánh xuống Nam thành phố. Ta mệnh lệnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng tướng đáp ứng. Sau đó từng người đi bố trí. Về tới động phủ. Kiểm tra hạ âm khí khối. Lại tạo thành không ít. Ta lấy ra chia cho Lưu Tiểu Miêu bọn họ trở về chính mình động phủ xung kích quỷ đế kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính ta thì bắt đầu nghiên cứu cao cấp xúc địa thuật. Bởi vì gần nhất đưa tới địch nhân càng ngày càng mạnh. Một khi gặp được địa tiên, thật đúng là không biết như thế nào lên trời xuống đất tốt. Tử Y lại ngủ thật say. Thể chất nàng quá mức đặc thù. Lần này còn không biết phải ngủ trôi qua bao lâu. Cho nên tạm thời không dùng được nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi bộ khoảng cách đã đạt đến 400 mét. Nhưng vẫn quá ngắn. Ta lại lần nữa lấy ra âm dương ra sách nghiên cứu phi bộ mở rộng tính. Này trầm mê xuống tới. 3 ngày tiểu bế quan cứ như vậy đi qua. Tại hiện tại phi bộ đã triệt để thành xúc địa thuật. Phi hành khoảng cách tăng lên tới 500 mét. Mặc dù tăng lên không lớn. Nhưng liền thuận tiện cùng niệm chú về thời gian. Đã vượt rất xa phi bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là giới hạn trong chính mình thực lực quá yếu. Phải thoát đi địa tiên truy kích mới chỉ là vọng tưởng mà thôi. Xuất quan sau, ta hỏi tới Tề Noãn Noãn tình huống. Hiện tại hai mẹ con còn đang bế quan xung kích thi hoàng. Dù sao thi loại tu luyện khác hẳn với nhân quỷ. Thời gian ngắn còn ra không được. Muốn ngâm thời gian dài chất lỏng màu vàng óng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu thị huynh đệ dưỡng thi đại nghiệp mới gặp hiệu quả. Hiện tại hơn 1000 thi binh toàn tấn cấp thi vương. Thành thiên nhất động phủ cấm vệ quân. Đây là cùng cái khác thành hoàng khác nhau địa phương. Miêu tiểu ly bởi vì Mạc sư huynh. Mạc sư tỷ chuyện bị kích thích. Bắt đầu bế quan xung kích ngộ đạo. Mà Hàn San San mặc dù ăn long hồn tiên thảo. Nhưng bởi vì chính mình ẩn tiên thể chất bản thân liền là phong ấn. Cho nên còn phải ta tự mình đến phá giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục bởi vì động viên thương hộ quan hệ. Còn tại thập phương đại hải bên kia hoạt động. 10 cái thành hoàng xuống tới. Cũng đủ hắn chịu được. Kinh Vân trở lại sùng thành phố về sau. Áp lực không có lớn như vậy. Nam thành phố nội bộ cũng không khỏi là thực đoàn kết. Đại thành hoàng cùng Chu Tuyền từng người đều có tiểu tâm tư. Ai cũng không cách nào chiếm đoạt ai. Bất quá một khi hợp nhất. Chỉ sợ Kinh Vân cũng ăn không tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trái phải vô sự. Ta chuẩn bị đi giúp Hàn San San xung kích ngộ đạo kỳ. Vừa tới cửa ra vào. Hàn San San thiếu chút nữa cùng ta đụng vào nhau. Hắc hắc, nhớ tới tỷ, cáo ngươi, hôm nay tỷ không rảnh, cho ngươi 2 phút đồng hồ nói. Hàn San San cười hì hì nhìn ta, trong tay cầm cái vải đỏ, không biết bao lấy cái gì. Nhìn thấy ta đến lập tức giấu đến đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. À, ta còn nghĩ giúp ngươi xung kích ngộ đạo đâu rồi. Không rảnh coi như xong. Ta bất đắc dĩ nói. Đừng nha. Xong tu ngoại trừ. Tỷ có rảnh. Ta lúc nào nói không xong tu. Chấm. Hàn San San lập tức gấp. Vội vàng lôi kéo ta không thả. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải xong tu. Là giúp ngươi hiểu ra nói phong ấn. Ta cười khổ nói. Chính là xong tu. Đi. Cùng tỷ xong tu đi. Hàn San San lập tức kéo ta tay vào phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San vừa vào gian phòng liền bắt đầu cởi áo khoác nhỏ. Mặc dù lạnh, nhưng nàng vẫn là cố ý ưỡn ngực. Kia màu tím viền ren nội y góc viền như ẩn như hiện. Thấy mắt của ta đều thẳng. Tỷ còn muốn cởi à? Hàn San San tiêu yếp như hoa nhìn ta. Đem nút thắt lại kết ra một cái. Hẹp dài sự nghiệp tuyến nháy mắt bên trong làm ta huyết áp thăng lên đến độ cao mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không cần, tay tới, ta khoanh chân ngồi ở trên mặt thảm. Sợ tức phụ tỷ tỷ một hồi muốn bão nổi. Dứt khoát nhắm mắt lại. Dựa theo bà ngoại lưu lại cho ta tư liệu. Ta chỉ cần tấn cấp ngộ đạo. Hàn San San liền có thể cùng chúng ta cấp đồng bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tay tiếp xúc, ta khí tức rất dễ dàng tiến vào Hàn San San thể nội. Cũng nếm thử đi phá giải trong cơ thể nàng năng lượng gông xiềng. Chỉ cần ta năng lượng cũng đủ lớn, có thể cởi mở gông xiềng cũng sẽ càng nhiều. Làm ngộ đạo kỳ gông xiềng cho ta cởi bỏ lúc, Hàn San San cuối cùng tiến vào ngộ đạo kỳ. Đương nhiên. Kia đã là hơn nửa ngày đi qua. Ngộ đạo quá trình không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lực lượng nói đến là đến. Phảng phất trời sinh như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ ta quần áo. Liền Hàn San San tiểu quần áo trong cũng toàn ướt đẫm. Da thịt trắng noãn làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Một hồi lâu mới rời đi ánh mắt. Tạm biệt chuẩn bị rời đi. Hừ. Mỗi lần xong tu đều không có điểm ý mới. Lần sau không tới. Hàn San San một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sau đó đem vải đỏ bao đưa cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta hít sâu một hơi. Nhìn nàng ngạo nhân dáng người. Trong lòng không nói ra được phức tạp. Tiếp nhận vải đỏ về sau. Ta bắt đầu phỏng đoán đồ vật bên trong là cái gì. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.